Rasengan cũng không thua gì Chidori. Nhưng là Naruto vẫn thua lúc này đây. Cũng không kỳ quái. Thậm chí ngay cả Naruto cũng không biết. Itachi đối với Sasuke đến cùng ý vị như thế nào. Hắn truy tầm Sasuke ý chí rất mạnh. Nhưng là không có nguyên tắc nổi lên. Càng không có thời gian lắng đọng. Còn không như Sasuke so với nguyên tắc càng sâu sắc tình huynh đệ. Sasuke sâu đậm hít hai cái khí. Chiến thắng Naruto cũng để cho hắn cảm giác mình dường như hoàn toàn bị bớt thời giờ. Hai mí mắt phảng phất là đang đánh nhau giống nhau. Tùy thời đều có thể đã hôn mê. Bất quá, hắn đã thắng. Miệng lớn ít mấy hơi. Sasuke yên lặng. Từng bước mượn tiền đến Naruto bên cạnh. Nhìn cái kia một tấm đã nhắm lại con mắt mặt. Nói một câu. Naruto, lần này là ta thắng. Lần này là hắn thắng. Nhưng là tiếp theo đâu? Có thể liền Sasuke cũng không biết. Tiếp theo hắn có thể hay không lần nữa đánh bại Naruto. Làm, Konoha hộ ngạch rơi trên mặt đất. Phát sinh đương một tiếng âm thanh. Sasuke trực tiếp đứng dậy. Thân thể lực lực lay động. Nhưng là vẫn từng bước một đi về phía trước. Tí tách, không biết là sáng sớm sương sớm. Vẫn là chảy xuôi mồ hôi. Một giọt không tính là trong suốt giọt nước mưa rơi vào Sasuke dưới chân. Sau đó bị hắn một cước đạp lên. Chút nào không quay đầu lại. Cũng chút nào không lưu niệm. Cái này sẽ là của ngươi lựa chọn. Sifong nhìn Sasuke bóng lưng. Thì thào nói. Chính mình lựa chọn. Coi như là khóc. Cũng muốn tiếp tục tiến lên. Sao? Trầm ngâm một cái. Sifong trực tiếp đứng dậy. Yên lặng để lại một câu nói. Jiraiya, đem Naruto đưa trở về. Nên nói như thế nào ngươi mình biết. Tiếp lấy, thân thể liền trực tiếp biến mất ở Jiraiya trước mặt. Chỉ để lại tương lai hai thầy trò. Một cái bị bạn thân đánh bại mà hôn mê bất tỉnh. Một cái khác tràn đầy cụt hứng. Không thể tự kềm chế. Âm u, băng lãnh, ẩm ướt. Nơi này rán lãnh địa. Đát, đát, trống trải tiếng bước chân của vang lên. Sasuke bên trong đôi mắt tiết lộ ra sâu đậm mệt mỏi dã rời. Bất quá cước bộ vẫn như cũ băng lãnh dị thường. Bước tiến, càng là mang theo một cỗ dứt khoát. Nghe tiếng bước chân này, dường như có bị hoảng sợ xà bỗng nhiên ngẩng đầu. Hộc xà tín, trực câu câu nhìn chằm chằm Sasuke. Bất quá Sasuke không quản không hỏi. Dường như không có thấy một dạng. Tiếp tục tiến lên, đi một hồi. Sasuke bỗng nhiên dừng chân lại. Orochimaru, ta tới. Tiếp lấy, phảng phất là trả lời Sasuke thoại ngữ một dạng. Đang ở Sasuke trước mặt mở ra một cánh đi thông dưới đất đại môn. Nhìn qua, giống như là mời giống nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.